Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02. Tặc hồ bắt trộm, Tô Thiển Mạch nhanh chân xông vào trưởng lão hội đại điện. Lăn đi, nàng lạnh lùng xuất thủ, đem kẻ hành hình một trưởng đẩy ra. Thiển Mạch tiểu thư, ngươi làm cái gì? Kẻ hành hình một mặt giật mình, ta bảo ngươi dừng tay. Ngươi lỗ tai điếc phải không? Tô Thiển Mạch đầy giấy băng lãnh trừng mắt kẻ hành hình. Kẻ hành hình sắc mặt bối rối, cúi thấp đầu, nói, tiểu thư, đây chính là tộc trưởng ý tứ. Tộc trưởng làm sao? Tộc trưởng liền có thể không phân tốt xấu xem mạng người như cỏ rác à? Tô Thiển Mạch lạnh lùng nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng cố nén phẫn nộ. Một đôi nguyên bản lộ ra sát ý trong con ngươi bay qua một tia khó xử. Tô Thiển Mạch, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi sao có thể vì một cái thiên phú chỉ có 0.1 phế vật cùng ta người phụ thân này đối nghịch? Tộc trưởng thần sắc dần dần trở nên phức tạp. Tô Thiển Mạch cùng tộc trưởng bốn mắt nhìn nhau. Một hồi lâu, trưởng lão hội trên đại điện. Tất cả mọi người lâm vào một trận dài dòng trầm mặc. Rốt cục, Tô Thiển Mạch lần nữa động. Nàng đến gần Tô Phi, đầy dẫy thương yêu nâng hắn thương ngấn từng đống thân thể. Tô Phi thân thể còn tại phát run, gặp Tô Thiển Mạch tiến đến. Trên mặt cô nén thống khổ, hết sức thể hiện ra tự nhiên mỉm cười. Nói, Thiển Mạch, đa tạ, bất quá, ngươi đi đi. Chuyện này ngươi cũng đừng quản. Tô Phi, ngươi đừng nói trước. Tô Thiển Mạch lo lắng xem Tô Phi một chút, liền xoay mặt nhìn về phía tộc trưởng, nói, cha, bất kể Tô Phi phạm cái gì sai, xin ngươi buông tha hắn. Tô Phi trong lòng vô cùng cảm động, đến loại thời điểm này, lại còn có người nguyện ý đứng ra bảo hộ chính mình. Hắn vô cùng cảm kích nhìn xem Tô Thiển Mạch. Toàn bộ Tô thị gia tộc, sợ là chỉ có Tô Thiển Mạch một người có thể như vậy vô điều kiện trợ giúp tự mình đi. Tộc trưởng nhíu chặt lấy lông mày, nói, Thiển Mạch, người cũng đã biết hắn phạm cái gì sai. Bên ngoài người đều nói, hắn trộm tàng thư các ngự kiếm thuật, nhưng ta biết, chuyện này căn bản cũng không phải là hắn làm. Tô Thiển Mạch một mặt khẳng định. Tộc trưởng hư lạnh một tiếng, nói, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng hắn, ngươi giải hắn làm người a? Thiển Mạch, ngươi niên kỷ còn nhỏ, những chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta lệnh cho ngươi, hiện tại liền đi ra ngoài cho ta. Tô Thiển Mạch vẫn một mặt bướng bỉnh, nói, cha, trong tay ngươi có chứng cứ a? Ta không có, tộc trưởng nói, đã không có chứng cứ. Ngươi dựa vào cái gì đối với hắn dùng hình, coi như hắn thiên phú tu luyện chỉ có 0.1. Tương lai khả năng cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Nhưng bất kể nói, hắn cũng là người a, ngươi thân là tộc trưởng, sao có thể tại không có chứng cứ tình huống phía dưới? Như thế không phân tốt xấu liền định hắn tội. Thiển Mạch, làm can, ta là phụ thân ngươi. Ngươi dám ngay trước toàn tộc trước mặt trưởng lão dạng này nói chuyện với ta. Ngươi tới, đem nàng cho ta ấn xuống đi. Tộc trưởng cái này chân nộ, sắc mặt tái xanh trừng mắt Tô Thiển Mạch. Ai dám? Tô Thiển Mạch quát chói tai một tiếng. Trưởng lão hội trên đại điện, cũng không người nào dám đối tộc trưởng nữ nhi động thủ động cước. Tô Đằng đột nhiên đứng ra, lạnh lùng nói. Thiển Mạch tiểu thư, ngươi muốn chứng cứ đúng không? Mặc dù tộc trưởng trong tay không có chứng cứ, thế nhưng là ta có. Ngươi, Tô Thiển Mạch thầm nghĩ một tiếng không tốt. Tô Đằng một mực nhìn Tô Phi không vừa mắt, chỉ sợ lần này ngay cả mình đều không gánh nổi hắn. Không tệ, con ta Tô Nham chính là chứng cứ. Ngươi tới, đem Tô Nham mời tới cho ta. Rõ. Tô Đằng một mặt đắc ý, thật giống như Tô Phi căn bản không phải con của hắn đồng dạng. Đảo mắt, Tô Nham cũng tới đến trưởng lão hội đại điện. Tô Đằng nhìn xem Tô Nham, trong mắt tràn đầy yêu mến, nói: "Nham Nhi, ngươi đến nói cho Thiển Mạch tiểu thư, đến cùng là ai tại trong tàng thư các trộm đi ngự kiếm thuật?" Tô Nham khóe miệng có chút dương lên, chỉ vào Tô Phi Đầu, ghét bỏ nói: "Chính là hắn, mặc dù hắn là ta thân đệ đệ, ta cũng không quá nguyện ý thừa nhận cái này chuyện xấu xa thực. Nhưng ta thật là tận mắt thấy hắn chui vào tàng thư các. Thân là Tô thị gia tộc một viên, coi như ta là hắn thân ca ca, cũng tuyệt đối không thể làm việc thiên tư." Ha ha, Tô Phi theo trong cổ họng phát ra một tia cười trào phúng âm thanh. "Ngươi cười cái gì?" Tô Nham sắc mặt lập tức trầm xuống. "Không có gì, ta chỉ là đang cười. Đã ngươi làm người như thế công chính, ngươi thân là một cái cấp 20 kiếm khách, khi nhìn đến ta cái này ngay cả cấp 5 cũng chưa tới phế vật len lén lẻn vào tàng thư các thời điểm, vì cái gì không được ngăn cản?" Ta lúc ấy chính là nhất thời hồ đồ, trong lòng nghĩ ngươi thủy chung là ta thân đệ đệ, nếu là tại chỗ đem ngươi bắt lại, sẽ ném nhà chúng ta mặt, vậy bây giờ liền không mất mặt." Tô Phi vô cùng khinh thị trừng mắt Tô Nham, làm trong gia tộc nhất ti tiện phế vật, hắn dám dùng dạng này ánh mắt nhìn xem gia tộc đỉnh cấp thiên tài. Tô Nham đầu óc trở nên hỗn loạn, hắn đã không biết nên làm sao biên xuống dưới. Các trưởng lão cũng đều không phải người ngu, tất cả mọi người ý thức được, đây chính là điển hình tặc hô bắt trộm, chui vào tàng thư các trộm đi ngự kiếm thuật người kia. Căn bản chính là Tô Nham bản nhân, nhưng tại thiên tài cùng phế vật ở giữa, gia tộc trưởng lão dù sao vẫn là phải làm ra một lựa chọn. "Ai?" Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ. Tô Phi đứa nhỏ ấy thật là rất đáng thương. Có một cái thiên tài như vậy cấp bậc ca ca, mà chính hắn thiên phú chỉ có đáng thương 0.1. Hai người huynh đệ như thế so sánh rõ ràng, nội tâm của hắn bên trong áp lực nhất định không nhỏ a. "Đúng vậy a, cha mẹ của hắn đều là rất tốt mặt mũi người. Bình thường trên trấn không ít người bởi vì Tô Phi tồn tại của trách nhà bọn hắn. Ta xem bọn hắn nhà đã sớm dung không được Tô Phi tồn tại." "Ai, cũng khó trách, hắn sẽ đi tàng thư các trộm ngự kiếm thuật. Trong lòng của hắn, nhất định có quá nhiều không cam tâm đi. Dù sao cũng là cái 14 tuổi hài tử, có một số việc nhìn không thấu, cũng là bình thường, thế nhưng là hắn trộm đi ngự kiếm thuật, mà lại thân là 0.1 thiên phú phế vật, căn bản không có tư cách tiến vào tàng thư các, phạm sai lầm, liền muốn bị phạt." "Ai?" Chấm ngoặc kép, đại gia rõ ràng đều đã biết trộm sách tặc là ai. Mà bọn hắn dạng này ngôn từ, rõ ràng chính là muốn che chở Tô Nham. Đột nhiên, Tô Đằng sắc mặt hung ác, nói: "Tộc trưởng, ngài nhưng ngàn vạn không thể dao động a. Không có quy củ sao thành được vuông tròn. Nếu là hôm nay trưởng lão chúng ta sẽ bỏ qua Tô Phi tiểu tặc này, về sau liền sẽ có càng nhiều tiểu tặc đánh vỡ tộc quy. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ gây nên nghiêm trọng hơn hậu quả." Tộc trưởng nghe xong, âm thầm gật gật đầu, nói: "Thiển Mạch, ngươi cũng nhìn thấy, nhân chứng ở đây, đủ để chứng minh tàng thư các ngự kiếm thuật nhất định chính là Tô Phi trộm đi hôm nay. Nếu là hắn đem ngự kiếm thuật trả lại cho tàng thư các, vẫn là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Lời này ý tứ rất rõ ràng, nếu là hắn không giao ra ngự kiếm thuật, 3 ngày sau liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng tất cả mọi người đã biết, ngự kiếm thuật căn bản không trong tay Tô Phi. Nhìn như vậy đến, Tô Phi là chết chắc. Tô Nham gặp tất cả mọi người thiên vị tự mình, trên mặt càng là vô cùng đắc ý. Tô Thiển Mạch cười lạnh, nói: "Cha, Tô Nham là cái dạng gì người? Chẳng lẽ trong lòng ngài thật không có chút nào rõ ràng a? Hắn nói chúng ta không thể tin tưởng. Tóm lại, hôm nay nếu ai dám lại cử động Tô Phi một cọng tóc gáy, chính là cùng ta Tô Thiển Mạch đối nghịch. Ngươi, tộc trưởng một mặt phẫn nộ. Thiển Mạch, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền ngay cả ngươi cùng một chỗ phạt. Tốt, dù sao các ngươi đã thành thói quen oan uổng người tốt. Ta không sợ. Tô Thiển Mạch hoàn toàn không có lùi bước. Tốt, tốt, tốt, đây chính là ta tự mình dạy dỗ đến con gái tốt a. Người tới, cho ta cùng một chỗ cầm xuống, đưa vào Lăng Yến Các. Tộc trưởng tức giận đến toàn thân phát run, dừng tay, Tô Phi dùng cuối cùng khí lực lớn hô một tiếng. Hắn cắn răng nhịn đau, nhìn qua Tô Thiển Mạch, cảm kích nói, Thiển Mạch, kỳ thật ngươi rất không cần phải như thế. Ta Tô Phi đường đường nam nhi, đi đang ngồi đến bưng, cho dù chết, ta cũng không sợ hãi, nhưng nếu như ngươi bởi vì ta mà bị liên lụy, vậy ta chính là chết cũng sẽ không an tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.